Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn sơ hở. Vì cái gì vệ trang sẽ không xuất thủ? Tuyết nữ truy vấn, nàng không hy vọng Cao Tiệm Ly cứ như vậy chết đi. Không hy vọng Cao Tiệm Ly đi đối mặt cái kia khủng bố địch nhân. 10 phần khẩn trương. Đáp án rõ ràng, không phải sao? Cái nhiếp, quỷ ký ức tung hoành chi tranh coi là thật như thế sao? Người sẽ thấy, cùng nó lo lắng tung hoành chi kiếm giao phong, không bằng lo lắng ngươi chính mình. Cho dù vệ trang không xuất thủ, ngươi cũng rất khó thắng được thắng lợi. Đường Huyền Minh tổng là có thể tùy tiện gây nên người khác không phục, bốc lên hắn trong lòng người đấu trí. Tối thiểu hiện tại Cao Tiệm Ly liền một mặt không phục. Nói, trừ vệ trang, Lưu Sa tổ chức còn không có mấy người ta để ý người. Ẩn bước bất quá là bại tướng dưới tay ta. Xích luyện lửa mị thuật đối với ta mà nói cũng không hề đáng sợ. Bọn hắn sẽ không là đối thủ của ngươi. Đối thủ của ngươi một người khác hoàn toàn. Là ai? Cao Tiệm Ly có chút ngưng trọng. Trước đó đại thiết trùy tồi khô lạp hủ một loại thắng lợi tựa hồ chính là cùng Đường Huyền Minh có quan hệ, vì vậy đối với Đường Huyền Minh đoán trước cùng phán đoán, hắn vẫn là rất chú ý. Đối thủ của ngươi là Bạch Phượng. Bạch Phượng, nghe nói hắn là Lưu Sa tổ chức bên trong đệ nhất cao thủ. Võ công vẻn vẹn kém hơn vệ trang, nhân vật hết sức đáng sợ. Tuyết nữ lo lắng. Cảm thấy rất là khó giải quyết. Đối với vệ trang dưới tay, vô luận là Xích Luyện vẫn là Ẩn Bức, bọn họ cũng đều biết một chút tình huống cụ thể, nhưng đối với thần bí khó lường không có bao nhiêu tin tức chảy ra Bạch Phượng, trong lòng bọn họ có chút trống rỗng. Là hắn? Cao Tiệm Ly dùng khóe mắt quét nhìn chằm chằm trung ương đại sảnh bên trong nam tử kia, nhanh chóng cong lên mà qua. Trong đầu liền buộc vòng quanh đại khái hình tượng, kia là một cái toàn thân áo trắng nam nhân, khuôn mặt tuấn mỹ, có thể làm cho rất nhiều người đều tự ti mặc cảm. Nhất là để Cao Tiệm Ly chú ý chính là, mũi chân của người đàn ông này vĩnh viễn là đệm lên, vẻn vẹn chỉ dựa vào mũi chân đặt lên trên mặt đất. Cùng đạo trích có điểm giống, một nhân vật như vậy khinh công tuyệt đối kinh thế hãi tục. Lực lượng cũng sẽ cực độ đáng sợ. Dù sao ngươi dám tự xưng là vệ trang ngồi xuống đệ nhất nhân, liền trước hết áp đảo Lưu trong cát cái khác không sợ trời không sợ đất người. Chỉ là nhanh chóng cong lên. Bạch Phượng cũng như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía trong thông đạo. Tuấn Mỹ đến không có có tì vết trên mặt khóe miệng có chút cong lên. Mặc ra côn trùng. Cao Tiệm Ly trong lòng một thanh, cho dù là tuyết nữ cũng cảm giác được khủng bố. Thần giác nhạy cảm như thế sao? Cái này Bạch Y tung bay hiệp khách thanh danh xưa nay không hiển. Hiện tại xem ra thực lực cực độ khủng bố. Không cần quá nhiều xem xét trung ương đại sảnh bên trong tình huống, Đường Huyền Minh đã nhận ra, Cao Tiệm Ly bên kia không bình thường, chủ động mở miệng khuyên nhủ. Hiện tại hắn còn cần Cao Tiệm Ly đám người xuất lực. Cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy chết đi. Ta đối thủ sẽ là hắn sao? Cao Tiệm Ly thanh âm băng lãnh nhẹ nhàng, như cùng hắn tiếng đàn. 89/10, tụ tán Lưu Sa trận đầu thất bại. Trận thứ 3 không hề nghi ngờ là vệ trang cùng cái nhiếp quyết chiến. Trên đời này ai cũng không thể phán định bọn hắn ai thắng ai thua. Cho dù vệ trang trong lòng cũng sẽ không có nắm chắc. Bọn hắn không cho phép thất bại. Sở dĩ trận thứ 2 tất nhiên chọn rất có nắm chắc Bạch Phượng ra sân. Trên thực tế Đường Huyền Minh hoàn toàn là quỷ kéo. Hắn trước thời hạn biết đáp án. Tự nhiên tùy tiện làm sao biên đều được. Đã trước kia chính là Bạch Phượng ra sân. Hiện tại cũng 89/10. Ngươi cho rằng ta đánh không lại hắn sao? Cao Tiệm Ly có chút không chịu thua. Vệ trang hắn tự nhận đánh không lại, nhưng vệ trang dưới tay nhân vật hắn còn không cho là mình không bằng. Trong thông đạo đường Huyền Minh tựa hồ là cười cười, nhẹ giọng nói, nếu là tuyệt chiêu của ngươi Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn không có sơ hở. Hai người các ngươi thắng bại ngay tại sàn sàn với nhau. Cái gì? Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn có sơ hở? Tuyết nữ một mặt đều không thể tin, làm cao tiệm ly dựa vào thành danh tuyệt học, Mặc gia đều tôn sùng đầy đủ, làm sao lại có sơ hở? Tuyết nữ không khỏi nhìn về phía cao tiệm ly, cùng cao tiệm ly cực kỳ ăn ý nàng lại kinh hãi phát hiện. Cao tiệm ly một mặt bên trên loại kia cao ngạo không tải, đồng dạng mang theo một vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Nàng biết loại tình huống này, ý vị như thế nào? Ý vị này cái kia tân nhiệm Mặc gia cự tử hết thảy đều nói rất đúng. Cao tiệm ly dựa vào thành danh tuyệt kỹ Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn hoàn toàn chính xác có sơ hở, hoàn toàn chính xác có sơ hở, nhưng người bình thường có thể bắt không được. Nàng nhìn xem cao tiệm ly, nhìn xem nam nhân kia thản nhiên thừa nhận, trong lòng quả thực long trời lở đất, nhưng người kia vừa vặn ngoại lệ, hắn chính là cái kia có thể bắt lại ngươi sơ hở người. Nha, ngoặc kép, Mặc gia các ngươi còn không có chọn tốt một trận chiến này muốn phái ai ra sân sao? Còn nói nam nhân của các ngươi đều đã chết hết, hiện tại cũng sẽ chỉ co đầu rút cổ tại một cái địa phương. Không thể dậy được nữa. Xích Luyện trần trụi trào phúng, tuyệt không cho Mặc gia đám người lưu mặt mũi, kích thích Mặc Hạch trong mật thất một đám đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Hận không thể nhảy ra đem Xích Luyện đánh chết. Các ngươi, nha, Xích Luyện còn muốn tiếp tục trào phúng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía trung ương đại sảnh cửa thông đạo. Một thân rộng lớn trường bào cao tiệm ly chậm rãi từ trong đó đi vào trong đó. Thủy Hàn kiếm trong tay hắn đã xuất hiện, băng lãnh hàn khí tại không trung tràn ngập, một chòm tóc tại cao tiệm ly trước mắt múa, che khuất hắn nửa bên mặt trái, Mặc gia đệ nhất cao thủ ra. Thú vị thú vị, công thâu cừu loại kia khàn khàn cuống họng lời nói ra luôn luôn ẩn chứa một tia khác ý vị. Phảng phất bị hắn nói đều đã là người chết, ẩn bức lè lưỡi liếm liếm trên tay phải móng vuốt, một mặt khát máu, đã chuẩn bị nghênh chiến. Trước đó hắn chính là tổn thương tại cao tiệm ly dưới kiếm, hiện tại có thể báo thù, đương nhiên sẽ không lùi bước. Xích Luyện không coi ai ra gì hướng phía trước đi vài bước, xinh đẹp dáng người như là rắn trên mặt đất hành tẩu. Trước ngực sung mãn thường ngày có thể hấp dẫn một đám người ánh mắt, nhưng bây giờ tại nơi này đều là đỉnh tiêm cao thủ, không người nào dám xem nhẹ nàng cái này con rắn độc. Đây cũng không phải là một cái mỹ lệ bình hoa. Ta đã ra tới, đối thủ là ai? Cao tiệm ly một mặt im lặng, một thân tinh khí thần theo chậm rãi từ trong thông đạo đi ra, đã tăng lên tới đỉnh phong. Tuyết nữ một mặt lo lắng nhìn qua hắn, lại không có cách nào ngăn cản. Hắc hắc, ta chờ mong trong lòng của ngươi máu đã rất lâu rồi. Ẩn bức quỷ dị mà cười cười, loại kia giọng tà mị để người choáng váng. Hai con mắt của hắn đều biến đỏ bừng. Huyết bức thuật đã ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Đối với hắn loại này, tu hành ma đạo bí thuật, lấy người khác máu tươi làm thức ăn người mà nói, cao tiệm ly dạng này đỉnh tiêm võ đạo trong lòng của cao thủ máu đối với hắn mà nói là một loại vô thượng bảo bối. Nếu là có thể hoàn toàn thôn phệ, có thể làm cho công lực của hắn tiến nhanh. Cao tiệm ly ánh mắt hếch lên, hắn liền không thèm để ý, ánh mắt lạnh như băng trên người Xích Luyện dừng lại hai lần, phảng phất muốn đem người đóng băng. Loại khiêu khích này để ẩn bức cùng Xích Luyện đều có chút không thể tiếp nhận, đều nhìn về vệ trang, chờ đợi vị này nhân vật hạ lệnh, để Bạch Phượng đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN